FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, vận mệnh lựa chọn. Ở vào nơi trọng yếu mà mây từ đó rơi xuống ra, đã rơi vào một đống dân cư bên trong. Ma mây mơ mơ màng màng bò lên, lại nghe được một thiếu niên gầm thét: "Ngươi, chính là ngươi, nhìn xem ngươi làm cái gì? Ta muốn giết ngươi." Tại ma mây cách xa 5 mét địa phương, một tên màu xanh lá mạ tóc, mặc trên người che kín mỡ đông, cho bụi hơi nước kỹ sư học trò làm phục thiếu niên một mặt oán hận nhìn chằm chằm nàng. Thiếu niên trong ngực ôm một tên máu me khắp người ấu nữ. Trái tim của nàng bộ vị được một cây khoảng chừng to bằng cánh tay cốt thép xuyên thủng. Đã mất đi âm thanh. Gã thiếu niên này chính là nguyên tác nhân vật chính Ikoma. Mà trong ngực hắn chết đi còn nhỏ sinh mệnh đúng là hắn trọng yếu nhất muội muội. Hasune, Hasune, chờ một chút, Kaka lập tức liền báo thù cho ngươi. Ikoma tại muội muội cái trán nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó từ muội muội trong tay cầm lấy một khối màu xanh phỉ thúy, mang tại trên cổ mình, tiếp lấy nhặt lên một thanh súng hơi nước, chậm rãi hướng ma mây đi đến. Ikoma hai con mắt một mảnh hỗn độn, không có chút nào sinh cơ, tựa như là xấu rơi con rối, bởi vì Kaban chớ chú chi lực đã lan tràn đến toàn thân. Lúc này ma mây hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ikoma đi đến trước mặt nàng, một cước dẫm tại trên bụng của nàng, đem súng hơi nước nhắm ngay nàng tản ra lóa mắt ánh sáng màu lam trái tim. Đi chết đi, quái vật. Bình, Ikoma diện mục dữ tợn bóp lấy cò súng. Đệ nhất phát viên đạn tại ma mây trong trái tim đánh ra chói mắt hoa lửa, không có đánh xuyên. Đối mặt một màn này, Ikoma trên mặt biểu lộ càng ngày càng điên cuồng. Đi chết, đi chết, đi chết. Người cái quái vật này vì cái gì còn không chết đi? Ikoma bắt đầu điên cuồng bóp lấy trong tay cò súng. Bình bình bình. Liên tiếp đạn bắn vào ma mây trong trái tim. Không biết cái nào một phát đánh xuyên sắt thép bao màng chui vào. Ánh sáng màu lam bắt đầu dập tắt. Giống nhau ma mây sinh mệnh. Cặp kia linh động hai tròng mắt dần dần đã mất đi sinh cơ. Ikoma nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Thẳng đến đánh hết viên đạn. Bóp nửa ngày chỉ từ trong thương truyền đến trống rỗng chốt đánh âm thanh. Mới ngừng lại được. Bờ vai của hắn bởi vì súng hơi nước sức giật. Sưng tấy phát tím. Mà ma mây trái tim đã được hắn đánh thành một bãi bùn nhão. Ikoma bỗng nhiên ném đi súng hơi nước. Khập khiễng đi đến muội muội trước thi thể, quỳ rạp xuống đất, sau đó ngửa mặt lên trời gào khóc. A, Ikoma vì để cho muội muội vượt qua cuộc sống tốt hơn, tập trung tinh thần trèo lên trên, thế là sớm từ trường dạy nghề tốt nghiệp ngược lại trở thành một tên tương lai tươi sáng hơi nước. Kỹ sư học đồ, lưu tại Yokosuka xưởng đóng tàu bên trong, bên cạnh học tập bên cạnh công việc. Lúc đầu muội muội của hắn hẳn là di chuyển đến an toàn hơn đảo Loan Loan bên trên định cư. Thế nhưng là Ikoma không yên lòng năm gần 7 tuổi muội muội một người sinh hoạt. Mà muội muội của hắn Hasune cũng không muốn cùng Ikoma tách ra. Liền lưu tại Yokosuka cùng Ikoma cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng mà chính là cái này một ý nghĩ sai lầm. Huynh muội hai người từ đây thiên nhân vĩnh cách. Tự tay giết chết phụ thân của mình về sau. Amatori Biba tự hồ mở ra một loại nào đó tâm linh gông xiềng. Thủ đoạn của hắn bắt đầu biến thành vô cùng âm tàn. Hắn biết chỉ dựa vào mấy chục người tiểu đội tại nhiều đến chú quân nhiều đến mấy chục vạn Yokosuka. Lật không nổi cái gì bọt nước. Càng đừng nói thừa dịp hỗn loạn đem thành chủ nữ nhi bảo bối bắt đi. Thế là... sớm đột phá tự thân hạn cuối, Amatori Biba nghĩ ra một cái độc kế. Hắn nửa dụ dỗ nửa ép buộc đem áp xúc ẩn chứa lượng lớn Kaban chớ chú chi lực tế bào nguyên dịch đánh vào ma mây trái tim, lấy nhân công phương thức chế tạo ra Field Colony. Sau đó thừa dịp Yokosuka quân coi giữ được Field Colony hấp dẫn, thừa cơ giết vào phủ đề đốc bên trong, bắt đi Ayam Chang, một người không có điểm mấu chốt. Lực phá hoại kinh người. Bất quá Amatori Biba cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ, được bản thân trung thành nhất tùy tùng Sahari bày một đạo. Cả người cả của hai mất, mấu chốt nhất là, hắn chọc giận một người. Oanh, sau lưng mang theo cực lớn quang rực sen khô từ trên trời giáng xuống. Lúc này chính là cần ổn định lòng người thời điểm. Cho nên sen khô không chút do dự cho bản thân tăng thêm cái đặc hiệu. Khi Yokosuka quân coi giữ nhìn thấy bản thân tín ngưỡng thần minh giáng lâm về sau, lập tức cao giọng hoan hô lên. Sen khô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Rút ra thái đao giết vào caban bên trong. Từng đạo ngân bạch ánh trăng tại trong đám thi thể lấp lánh. Mỹ lệ mà chí mạng. Caban giống như lúa mạch được liên miên chém giết. Rất nhanh caban được chém giết hầu như không còn. Nhưng là sen khô lại tự biết công việc của mình vẫn chưa hoàn thành. Sự kiện lần này nếu như xử lý không tốt, thật vất vả được sen khô dựng nên kiên cố tín ngưỡng hệ thống liền có vỡ tan nguy hiểm. Chết lần này náo động bên trong nhân số vượt qua 5.000. Càng có đại lượng tổn thương hoãn, người chết may mắn còn sống sót ra thuộc oán khí tập hợp là một cỗ khổng lồ. Sức mạnh đáng sợ, sẽ cho sen khô tín ngưỡng hệ thống tạo thành cực lớn trùng kích. Cơ sở nhân dân thiển cận mà mù quáng, làm ngươi cho bọn hắn bánh mì cùng an ổn sinh hoạt lúc. Bọn hắn hội điên cuồng sùng bái ngươi, mà khi tính mạng của bọn hắn nhận uy hiếp, lại sẽ đem bất mãn, oán hận tái giá đến được tín ngưỡng thần minh trên thân. Ta tín ngưỡng ngươi, ngươi nhưng không có bảo hộ ta. Loại này giận chó đánh mèo không hề có đạo lý có thể nói. Cho nên, sen khô nhất định phải nghĩ biện pháp khai thông cỗ này tâm tình tiêu cực. Biện pháp tốt nhất không ai qua được dựng nên cùng chung một địch nhân. Mọi người cùng chung mối thù. Hiện tại vừa vặn có hai cái có sẵn mục tiêu. Sen khô trong mắt nổi lên một tia băng lãnh sát ý thấu xương. Trong lúc Yokosuka quân coi giữ cùng số ít may mắn còn sống sót cư dân vội vàng cứu tế giải quyết. Tốt hậu quả lúc, một cái cực lớn to thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Yokosuka. Mọi người dưới ý thức nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một cái sau lưng mọc lên quang rực thần thánh thân ảnh sừng sững tại thiên khung phía dưới. Lúc này đã là ban đêm 10 phần. Sen khô phía sau cực lớn quang rực triển khai. Triệt để hiện ra tại Yokosuka 30 vạn quân dân trong mắt. Chủ ta các tín đồ. Ta rất bi thương. Vì tịnh hóa một cái cực lớn tà ác. Cho nên ta tới chậm. Ta cũng rất phẫn nộ. Các ngươi hôm nay gặp trắc trở cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà là từ hai cái tà ác linh hồn cộng đồng bày kế. Bọn hắn tránh thoát. Chúng ta vệ sĩ cần cù hai mắt. Tại âm u xó xỉnh bên trong. Đem tà ác chớ chú truyền bá đến mảnh này sạch sẽ cõi yên vui bên trong. Hai cái này tà ác linh hồn. Một cái chính là con trai của Okimasa Amatori. Amatori Biba. Một cái khác thì là Nhật Bản người lãnh đạo. Thiên Hoàng Kazuaki. Senko kể rõ lúc. Tất cả mọi người chậm rãi buông xuống trong tay công việc. Khi bọn hắn nghe được phía sau màn hắc thủ là con trai của đại tướng quân Amatori Biba cùng bọn hắn. Đã từng kính yêu thiên hoàng bệ hạ lúc, lập tức sôi trào, lấy sen khô uy vọng cùng thần minh lực lượng không có người hội hoài nghi sen khô nói tới chân thực. Tính, vô tận bi thương lập tức biến thành vô tận cừu hận. Sen khô mục đích đạt đến. Quả nhiên, chuyển di nội bộ mâu thuẫn phương pháp nhanh nhất vĩnh viễn là dựng nên một cái ngoại địch. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, mà sen khô diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.